Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, Vân Tái cùng Xích Thủy nữ tử hiến. Thượng, Đại Thiên Kê phát hiện cô cô trên người có đồ đằng quang hoa. Nó ngay từ đầu là phẫn nộ. Thế nhưng cẩn thận xem xét sau đó, lại phát hiện cái kia lại là mặt trời đồ đằng. Điều này làm cho Đại Thiên Kê kinh nghi bất định. Thiên Kê nghiêng đầu, cô ô, chói mắt phù tăng bên trên. Cành lá run rẩy, dòng nước thanh âm kéo dài mà hạ. Đại Thiên Kê giật giật móng vuốt, xuất kỳ bất ý đem cô cô quật ngã. Sau đó cô cô trên thân mặt trời đồ đằng bắt đầu hiển hóa, mang theo cũng không xa xưa thời đại trước đó viêm đế khí tức. Hiện tại thời đại, không phải hoàng đế khai sáng thiên hạ sao? Chẳng lẽ là phương lôi, thực cùng, quý cách hậu nhân sao? Nhưng cảm giác bên trên lại có một số khác biệt khác nhau. Duy nhất có thể biết là, kia cũng là đến từ thần nông hậu duệ khí tức. Cô cô bò lên, biểu thị những người này đều không phải là ma ma tái. Đại Thiên Kê rõ ràng, lại nhìn về phía cái kia tới qua 3 lần lớn tinh vệ. Nó triệt để rõ ràng, nguyên lai là dạng này. Cái nào đó viêm đế hậu nhân đã thức tỉnh mặt trời đồ đằng. Sau đó tinh vệ cùng người kia gặp nhau, cũng nhìn được cái này 2 con tiểu kim ô. Vì vậy đi tới thang cốc cầu lấy phù tăng cành cây nhỏ. Đại kim ô che đậy phù tăng bên trên ánh sáng. Nó đầu đội lên nhật nguyệt tinh huy. Cánh chim phía dưới, cô cô cùng tiêu tiêu bị 2 cái phát sáng mặt trời cầu cầu bao vây lại. Lưu động dao động, chiếu rọi bích hài. Cái kia 2 cái đại cầu bay đến cây phù tăng thượng cửu cái trụ cột bên trên. Cái này 9 cái trụ cột là không có cành cây nhỏ, chỉ có tươi tốt tụ tập lá. Tiêu tiêu cùng cô cô bị tách ra, tựa như là lúc trước 2 con đại kim ô, đứng ở cái này 9 cái trụ cột bên trên, quan sát thương hải dạng kia, quang mang nhiều ra 2 đạo, cô cô cùng tiêu tiêu thân thể bắt đầu lớn lên, cam tuyền từ phía trên trụ cột rủ xuống đến, Đại Thiên Kê ban cho 2 con gà con lấy cổ lão lực lượng. Thế nhưng, cô cô theo chính mình mảnh gỗ mũ rộng vành bên trong lấy ra 1 khối tản đá nhỏ. Bắt đầu cho mình xoa lên lông vũ tới. Kia là Vân Tái từng tại Hoàng Hà phụ cận nhặt được loại kia làm xà phòng dùng tự nhiên giảm thạch. Mặt trời đồ đằng hiển hóa. Cô cô cùng tiêu tiêu phát sinh lột xác. Mặc dù cái đầu không có biến lớn hoặc nhiều hoặc ít, thế nhưng biến đến đẹp. Xuất hiện đẹp mắt lông đuôi. Màu vàng lông tơ cũng thay đổi thành cánh chim màu vàng. Cô cô cùng tiêu tiêu cái mông không còn là chọc lóc. Cô cô cùng tiêu tiêu đều rất khiếp sợ. Bọn chúng thế mà bị cái này phù quang bong bóng cho cường hóa. Đại Thiên Kê biểu thị, cái này phù tăng bên trên 2 cái vị trí, đem một mực chờ đợi bọn chúng trở về. Cuối cùng cũng có 1 ngày, các ngươi biết trở về. Đại Thiên Kê không gì sánh được chắc chắn. Kim ô biết trở lại phù tang. Cho dù cái kia mặt trời đồ đằng người sở hữu hiện tại là 2 con tiểu kim ô tự chủ. Thang cốc bên trong quang mang 1 ngày nào đó biết một lần nữa tụ tập. Đại kim ô hy vọng 2 con tiểu kim ô có thể nhận thức đến chính mình cao quý thân phận. Đừng tưởng rằng chính mình thật sự là điền viên gà. Vì vậy, nó càng hy vọng cái kia viêm đế hậu duệ có thể thật tốt dạy bảo cái này 2 con tiểu kim ô. Không nói lại cùng năm đó thập nhật cùng suốt thời gian 1 dạng sao. Nhưng ít ra phải ép qua Phượng Hoàng, Loan Điểu, Tam Thanh Điểu chi lưu sao. Các ngươi thế nhưng là mặt trời a. Theo sau, Đại Thiên Kê đưa cho bọn chúng 3 đóa phù tăng mở ra hoa. Mua 2 tặng 1, cây dâu hoa thoạt nhìn là kỳ quái. Xa xa nhìn sang, giống như là màu trắng chổi lông gà. Dạng này liền lại đạt được truyền kỳ vũ khí, mang theo 3D mắt trần hỏa diễm quang huy đặc hiệu. Cô cô cùng tiêu tiêu trong mắt cũng đều là tiểu tinh tinh. Đại Thiên Kê tặng hoa cho ma ma tái ý đồ. 2 con gà con không quan tâm, bọn chúng chỉ để ý cái này phiêu lượng hoa. Mạnh không mạnh là phiên bản sự tình, có đẹp trai hay không là cả một đời sự tình. Mà phù tăng hoa chỉ cần tại kim ô bên mình liền sẽ không khô héo. Cô cô bọn hắn ngồi đế giang rời đi. Tinh vệ cùng Hải Yến tới trước đưa tiễn. cô cùng lớn tinh vệ lẫn nhau dựa sát vào nhau bay lượn một hồi. Các loại về đến đế giang trên thân lúc, cô còn có chút đầu váng mắt hoa, nhưng lại thập phần hưng phấn. Ma tái, ta tiền đồ, cô trưởng thành, có lão bà, lần trước thổ lộ bị Tiêu Tiêu đánh gãy. Cô lần này rốt cục hoàn thành chính mình tâm nguyện. Mà Tiêu Tiêu đối cô trạng thái rất là xem thường. Bất quá cái này, thật sự là đế nghiêu uống rồi một vạc giấm, chua cổ họng bên trong. Tại trở về lúc, đế giang phía dưới xuất hiện một cái giống như là núi một dạng con cua lớn. Cấp trên có một cái mang mặt nạ vu nữ. Nàng thi triển rất đáng sợ pháp thuật, muốn đem đế giang đánh xuống. Thế nhưng tại cô cao siêu kỹ thuật điều khiển phía trước vẫn là thất bại. Tiêu Tiêu nói cái kia vu nữ thi triển là khô hạn pháp thuật. Biển lớn đều bị bốc hơi. Hơi nước hóa thành phong bạo. Nó nói cái này nữ chính là Xích Thủy nữ tử Hiến. Cô chụp Tiêu Tiêu một cái. Cho Tiêu Tiêu phổ cập khoa học. Xích Thủy nữ tử Hiến tại phía tây đâu? Làm sao biết tại Đông Hải đâu? Một đạo khô hạn hỏa khí mịt mờ bay lên. Theo đuôi tại Tiêu Tiêu cái mông sau. Mà trong biển, cái kia cưỡi con cua lớn vù nữ. Phẫn hận oán độc nhìn xem đi xa, mặt trời. Bất luận là đế giang. Còn là cái kia hai con kim ô. Phương Đông trong biển có chỗ này gọi là nữ sửu vu. Phương Tây núi A Chi Sơn cũng có một vị gọi là nữ sửu vu. Phương Tây vị kia nguyên bản gọi là nữ trượng. Nàng chết đi sau đó được gọi là nữ xấu chi thi. Đi qua vu nữ. Các nàng đã từng trang phục thành Xích Thủy nữ tử Hiến bộ dáng. Vì khu trục đại hạn mà bị trên trời 10 cái mặt trời tươi sống phơi chết. Bất kỳ cái gì đánh cắp mặt trời lực lượng đồ vật. Đều không nên tồn tại ở trên thế gian. Nữ xấu thanh âm quanh quẩn ở trong biển. Dường như tại hướng về phía thang cốc gầm thét. Lại có một tòa Đông Thủy núi. Cô cùng Tiêu Tiêu nhìn thấy trong nước có một loại kỳ quái cá. Tìm tới một cái phá bình gốm. Bắt đi sau đó quyết định mang về. Cuối cùng đã rời đi đã nhiều ngày. Ma tái khẳng định biết mắng người sao. Lạc Nam lều phụ cận. Đế giang rơi xuống. Hai con gà con thu hoạch lớn mà đến. Tại vui vẻ đưa tiễn đế giang sau đó. Cô rốt cục chơi thống khoái. Hết thảy tựa như là một giấc mộng một dạng. Cô tiêu đại mạo hiểm cuối cùng kết thúc. Hỏa tinh người. Vân Tái thanh âm để cho hai con gà con giật nảy mình. Lúc này Vân Tái thấy được đi xa đế giang. Một cái đỏ rực viên cầu. Mọc ra bốn cái lớn cánh. Mẹ nó đó là cái gì trong truyền thuyết bảo nhưng mộng. Vân Tái cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Bất quá biến mất 3-4 ngày cô tiêu xuất hiện. Vân Tái rất tức giận. Khiển trách hai con gà con. Nói cho bọn chúng biết không nên không có việc gì đi ra ngoài chạy loạn. Tất cả mọi người rất lo lắng. Đây là cái gì? Vân Tái nhìn thấy cô dắt lấy cái kia bình gốm. Hai con gà con lập tức hiến vật quý một dạng đem cái kia gọi là xài cá đồ vật đẩy ra ngoài. Ma Tái ngươi xem. Đông Hải đặc sản. Đây không phải con mực à? Đại Hà nơi nào đến con mực? Xài cá xuất từ Đông Thủy núi. Là cổ đại con mực xưng hô. Một bài 10 thân. Cho tới tương tự gì lưới cá tắc không nhất định là con mực hoặc là bạch tuộc. Bởi vì gì lưới cá có biến cố thành hưu cựu điểu truyền thuyết. Mà xài cá không có. Đế giang vận chuyển rất bình ổn. Vân Tái làm một đạo muối đốt con mực. Hai con gà con ăn phi thường hăng hái. Nga hoàng các nàng cũng rất giật mình. Sống rồi như thế lớn chưa từng gặp qua loại thức ăn này. Hai con gà con lúc ăn cơm sau đó. Vân Tái đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức. Giống như là thần nhân. Mà cỗ khí tức kia bắt nguồn từ Tiêu Tiêu cái mông. Vân Tái theo Tiêu Tiêu trong mông đít tìm được một đoàn cổ quái hỏa khí. Đây là cái gì khí tức? Chấm ngoặc kép. Tại Vân Tái suy nghĩ đoàn kia khí tức lúc. Đông Hải bên trong nữ xấu lộ ra giữ tận ánh mắt. Thế nhưng theo sát lấy liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì Vân Tái cỗ lực lượng kia. Để cho nàng cảm giác được quen thuộc cái bóng. Xích Thủy nữ tử Hiến. Nàng e ngại kêu rên lên. Không dám hướng phương Tây xem thêm nửa mắt. Nhưng đối với mặt trời cừu hận tắc càng thêm nồng đậm. Cô cùng Tiêu Tiêu lại cho ma tái dâng lên phù tăng hoa. Thế nhưng dường như có cái gì bị quên lãng. Tại Tây Đại Hoang, bay thật lâu, Đế Giang dường như ý thức được trong tay còn có thứ gì. Vì vậy tiện tay ném đi một cái lão kiếm tiên ngay tại núi bên trong nướng thịt. Đột nhiên trên trời rơi xuống một cái gà rừng, đúng lúc nện trúng ở trên đầu của hắn. Quảng Thành Tử giật mình không gì sánh được nhìn xem trên bầu trời ngôi sao. Hắn cảm khái nói, chí thượng thiên lý tinh túy, sâu xa bao la, vĩnh vô chỉ cảnh, nó cực hạn, lặng im thâm trầm, không thể phỏng đoán, diệu a, diệu không thể muối a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.